Xin lỗi, ta đã tái giá rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện Kim Loan, ánh mắt của Trầm Nghị sắc bén như dao, hận không thể bắn C.H.E.T. Tiêu Cảnh ngay tại chỗ. Bệ hạ, Tiêu tướng quân đã cưỡng đoạt con trai của thần, thương thay cho con trai thần. Sương Nhi còn nhỏ tuổi, bị giam lỏng trong tướng phủ suốt 20 ngày. Sương Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, lại còn lạ dương, rời xa mẫu thân. Thần không biết nó sẽ gầy gò đến mức nào nữa. Trầm Nghị dụi mắt, không thể tin được mà nhìn thằng bé bụ bẫm trước mặt. Sương Nhi, sao con lại béo lên nhiều thế này? Trầm Nghị thực sự bị sốc. Sương Nhi vô cùng kén ăn, chỉ cần nuốt một miếng đồ ăn không thích là sẽ khóc lóc nôn mửa, ốm đến 3 ngày liền. Vì vậy, hắn ta đã tìm kiếm các vị danh y, thậm chí còn phải vào cung cầu xin, nhưng vẫn không thể khiến Sương Nhi ăn thêm được vài miếng cơm. Do sức khỏe yếu, Sương Nhi không mấy thích ra ngoài. Mỗi khi có khách đến, nó lại rụt rè trốn sau lưng các nha hoàn, như thể không dám nhìn người khác. Đứa trẻ trước mắt tuy vẫn còn gầy nhưng trông rất có tinh thần. Nó điềm tĩnh đứng sau lưng Tiêu Cảnh, hoàn toàn khác với vẻ nhút nhát sợ sệt trước đây. 26, nhìn thấy vẻ mặt của Trầm Nghị, hoàng đế liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh. Xem ra, Tiêu tướng quân nuôi con rất tốt. Ngọn lửa phẫn nộ tràn đầy trong lòng Trầm Nghị bỗng nhiên giảm đi một nửa. Cho đến khi quay đầu lại nhìn thấy ta mặc bộ phục trang cáo mệnh nhị phẩm, đứng ngoan ngoãn bên cạnh Tiêu Cảnh. Trầm Nghị tức ngực, giọng nói chứa đầy căm hận. Bệ hạ, thần muốn tố cáo Giang Bạch Vi, tội danh một nữ hai phu, nàng là thê tử của thần, tên của nàng vẫn còn trong gia phả của Trầm gia, chưa đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, chưa hòa ly, làm sao có thể tái giá với người khác. Thần xin bệ hạ làm chủ, hủy bỏ hôn ước giữa nàng và Tiêu tướng quân, để nàng trở về Trầm phủ. Mắt Tiêu Cảnh đỏ ngầu vì tức giận, nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp, ngươi xem đứa con trai ngươi nuôi, gầy như que củi, đứng tấn cũng chỉ trụ được nửa nén hương, đến cả một đứa trẻ mà còn không nuôi nổi, còn mặt mũi nào mà giành thê tử với ta. Ta khẽ kéo tay áo của Tiêu Cảnh, ý bảo hắn đừng thất lễ trước điện. Hoàng đế cũng có phần bất lực. Ấn ấn huyệt thái dương. Trầm học sĩ, chuyện này quả thật có chút hiểu lầm. Gần đây Tiêu tướng quân đã tìm được chứng cứ, ngươi xem qua sẽ biết rõ mọi chuyện. Ta có chút kinh ngạc, vậy ra suốt thời gian này Tiêu Cảnh đi sớm về khuya là vì những chuyện này sao? Phú thương đã cứu ta ngày trước, đại phu đã chữa trị cho ta, thậm chí cả sơn tặc đã làm ta bị thương, tất cả đều được đưa đến đây. Hết tốc này đến tốc khác bị lôi vào điện Kim Loan. Chu Huyền quỳ dưới đất, mặt tái mét, cả người run lên bần bật. Tội khi quân, liên lụy đến cửu tộc, không người nào dám bịa đặt trước mặt thiên tử. 27, Chu Huyền say mê Trầm Nghị đã lâu. Sau khi ta mất tích, Trầm Nghị sống như cái xác không hồn. Nàng ta đã mua chuộc hạ nhân ở Giang Phủ, cùng quản gia ở Trầm Phủ, bày ra một vở kịch hay trước mặt Trầm Nghị. Trầm Nghị tin điều đó, từ yêu sinh hận, cầu hôn Chu Huyền làm thê tử. Nhưng Chu Huyền cảm thấy, trong phủ khắp nơi đều chứa hình bóng của ta. Vì vậy nàng ta tu sửa viện tử, đuổi hết lão nô, hoàn toàn nắm quyền nội viện trong tay. Bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội, Chu Huyền khàn giọng dập đầu liên tục, trong điện chỉ còn tiếng va đập nặng nề. Một tiếng lại một tiếng, đập vào lòng mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.